Nói xong, nó vỗ tay, đám thị vệ bê vào phòng giam rất nhiều thứ. Nhìn kỹ, thì thấy đều là các loại dương vê, tê giả bằng ngọc, ngân châm, roi, nến, và cả các loại dụng cụ vừa nhìn đã thấy vô cùng dâm ô, khiến người ta dùng mình. Sau đó Bách Lý Liên Nhi lắc lư đi vào phòng giam. Ngồi bên cạnh Tây Lương, Mạt vươn tay vừa cởi vạt áo nàng vừa vươn đầu lưỡi liếm gương mặt nhẵn nhụi của Tây Lương Mạt, tham lam nói, chậc chậc, không hổ là thiên kim, quý nữ, nhìn xem, làn da này còn mềm hơn da em bé, hẳn là mùi vị trên, người cũng thơm lắm, theo cửu thiên tuế thật là lãng phí. Nhưng ngươi, yên tâm, hôm nay để ngươi nếm đủ mùi vị nam nhân. Dứt lời, Bách Lý Liên Nhi đắc ý cười ha hả, tiện tay đẩy ngã Tây Lương Mạt xuống giường muốn tiếp tục xé quần áo nàng. Mà lúc này, Tây Lương Mạt vẫn luôn không lên tiếng bỗng nở nụ cười. Ha ha, Bách Lý Liên Nhi sửng sốt, nhìn nàng chằm chằm lạnh như băng. Ngươi cười cái gì? Tây Lương Mạt nhìn nó, nở nụ cười ngạo mạn mà quỷ quyệt, nói từng chữ một, đương, nhiên, cười, ngươi, ngu, dốt. Trong giây lát, Bách Lý Liên Nhi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cực độ từ trong ánh mắt nàng. Cách chương.